Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 8, buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ sáng, Cố Hiểu Anh đã thức dậy, đồng hồ sinh học của cô chính xác hơn cả đồng hồ báo thức người nông dân thường dậy rất sớm. Ăn sáng xong là phải xuống đồng ngay, cũng có người đi làm một vòng rồi mới về nhà ăn sáng. Cố Hiểu Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, sợ làm phiền giấc ngủ của Cố Hiểu Thanh, muốn để em gái ngủ thêm một chút. Tuy nhiên, Cố Hiểu Thanh đã lăn một vòng rồi ngồi dậy, nhanh nhẹn mặc quần áo, dọn dẹp chăn gối. Em làm gì vậy? Không có việc gì đâu, ngủ thêm đi. Cố Hiểu Anh giật mình trước sự nhanh nhẹn của Cố Hiểu Thanh. Bình thường cô em gái này đâu có nhiệt tình như vậy, hôm nay sao lại thế? Chị à, chị đi lấy nước, em nấu cơm, tiện thể cho gà và lợn ăn luôn. Hai chị em phân công hợp tác, làm nhanh hơn, để bố mẹ ngủ thêm một chút. Cố Hiểu Thanh đã bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp. Cô ôm một bó rơm ngô từ góc tường. Đây là thứ củi thường dùng nhất lúc này. Nhà nào cũng có nhiều, vì ngô vừa mới thu hoạch. Cô nhóm lửa, bẻ vài cọng rơm thành từng đoạn vừa phải, nhét vào bếp lò, dùng que củi đẩy một cái. Trong nồi lớn, cô đổ một ít nước, dùng miếng bọt biển rửa sạch, đổ nước đi, rồi múc thêm vài gáo nước. Buổi sáng thường là cháo, hâm nóng hai cái bánh mì đen và lấy dưa muối từ vại dưa ở góc tường, đó là món ăn kèm buổi sáng. May mắn là cách muối dưa này là do Lý Tuyết Mai học từ nhà quê của bà ở vùng Đông Bắc, những cách muối dưa này cũng được mang theo, tuy không phải là quá đặc biệt, nhưng với những gia đình không quen làm những món này, nhà họ cũng có chút phong phú. Cố Hiểu Anh đã rửa mặt xong, xách xô nước đi ra ngoài. Bây giờ lấy nước phải đến giếng nước trong làng. Có 3 giếng nước công cộng, nhưng gần nhà nhất là giếng ở đầu làng, cũng là nơi các bà các chị thường giặt giũ, tán gẫu. Cố Hiểu Thanh nhanh nhẹn nấu xong cháo, hâm nóng trong nồi, rồi đậy lửa lại. Sau đó, cô xách một xô thức ăn cho lợn ra chuồng lợn ở phía sau. Nhà họ chỉ nuôi một con lợn, mỗi năm đợi đến Tết mới giết thịt. Đây mới là năm 1984, chính sách khoán hộ mới được thực hiện vài năm, người ta vẫn chưa dám mạnh dạn làm gì. Chủ yếu là nuôi thêm lợn, gà để tăng thu nhập. Chưa có ai dám công khai buôn bán, đều đang chờ đợi. Người táo bạo thì lén lút mang gà vịt, rau củ quả trong nhà ra chợ đổi lấy tiền. Thấy người khác cũng làm vậy mới yên tâm. Người nhát gan thì không dám làm thế, có gì cũng mang đến hợp tác xã bán cho nhà nước. Bởi vì lúc này mọi người đều không biết tương lai sẽ ra sao. Nếu lại có phong trào gì đó, một cái mũ to đổ xuống, không ai chịu nổi. Tất nhiên cũng không ai nghĩ rằng xã hội sau này sẽ thay đổi rất nhiều. Cố Hiểu Thanh cũng biết, chỉ dựa vào thu nhập từ ruộng đồng của bố mẹ, dù không giúp đỡ nhà chú hai, cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, vẫn phải tính toán chi li. Ít nhất là có thể không mặc quần áo vá, nhưng nếu muốn có sự thay đổi lớn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thì không thể. Những ngày ăn ngon mặc đẹp, càng không thể nghĩ đến. Nhưng lần này Cố Hiểu Thanh nghĩ đến việc làm ăn buôn bán sớm. Ít nhất không để bố mẹ mãi còng lưng trên đồng ruộng. Sau này cô và Hiểu Kiệt đi học, nếu lên đại học, chi phí sẽ rất lớn, không thể đi vay mượn khắp nơi, hơn nữa liệu có vay được không? Vì vậy, phải lo xa, sớm nghĩ cách kiếm tiền mới là chính đạo, ít nhất không phải nhìn sắc mặt người khác, nhà mình cũng có chút của cải. Kiếp trước, Cố Hiểu Thanh đã làm đủ thứ nghề, gần như không có gì là không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng học được một số kỹ năng, ít nhất là tự làm đồ ăn bán cũng dễ dàng. Buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền, cải thiện cuộc sống chắc cũng đủ. Cố Hiểu Thanh không lo lắng về chuyện này. Kiếp trước, dù không có bằng cấp gì, nhưng cô chịu khó, chịu khổ, các ông chủ cũng thích dùng cô. Trong nấu ăn cô cũng có chút năng khiếu, ít nhất là học một cái là biết ngay, nên cô rất tự tin. Cô đổ thức ăn vào máng, nhìn con lợn gầy gò của nhà mình. Cố Hiểu Thanh không khỏi thở dài. Tết sắp đến rồi, với thức ăn như thế này, con lợn này liệu có lớn nổi không? Đến Tết, chắc chắn sẽ không béo. Lợn những năm này, tiêu chuẩn là dựa vào lớp mỡ, thịt không béo thì cũng không bán được giá cao, bởi vì tiền tiêu vặt cả năm chủ yếu dựa vào con lợn này. Có vẻ như trong vài tháng tới, cô phải tìm thêm rau cỏ về nuôi nó, ít nhất không thể phụ lòng mong đợi của cả nhà. Đây chính là tiền học phí của chúng ta mà. Quay trở lại sân trước, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đã dậy, đang rửa mặt, nhà họ không có tiền mua kem đánh răng. Cả nhà đều có hàm răng vàng ố, đừng nói đến hơi thở có thơm tho hay không. Cố Hiểu Thanh nghĩ, ít nhất đến cuối năm phải mua kem đánh răng và bàn chải. Cả nhà không sạch sẽ, ra ngoài cũng bị người ta chê cười. Nhìn thấy Cố Hiểu Thanh, Cố Như Hải có chút ngượng ngùng, chuyện tối qua khiến ông cảm thấy có lỗi với con gái. Người đàn ông nông dân chất phác này thật sự rất thương con. Ông ấp úng nói với Cố Hiểu Thanh, Hiểu Thanh, sao dậy sớm thế? Thực ra là không biết nói gì. Cố Hiểu Thanh bật cười, bố ơi, con định hôm nay xuống đồng cùng mọi người, đông người làm việc nhanh hơn, để bà không nói con là được nuông chiều. Con chưa khai giảng mà, khai giảng rồi chắc cũng không giúp được nhà nhiều. Nhìn thấy bố xấu hổ vì tiếng cười của mình, Cố Hiểu Thanh biết mình không được tử tế lắm. Cố Như Hải nghe vậy, lập tức thở dài. Đúng vậy, đi học thì phải đóng học phí, 2 đồng đấy. Nhà họ đừng nói đến 2 đồng, giờ chỉ còn chưa đầy 5 hào. Phải làm sao đây? Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai biết chồng mình đang lo lắng về tiền học phí, liền an ủi. Không sao đâu, nếu cần thì em về nhà mượn anh chị dâu, cuối năm bán lương thực xong sẽ trả ngay, không phải chuyện lớn. Cố Như Hải cũng biết chỉ có cách này. Dù biết chị dâu nhà vợ không dễ tính, nhưng so với em dâu nhà mình, bên đó vẫn đáng tin hơn. Cố Hiểu Thanh cũng biết lời nói của mình khiến bố mẹ lo lắng về tiền bạc, nhưng nếu không ép bố mẹ làm chuyện này, cũng không được. Cô muốn kiếm tiền, cần thời gian, mà chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng, dù có kỹ năng tái sinh, cô cũng không thể kiếm được tiền ngay. Chỉ có thể để bố mẹ lo lắng thêm một chút. Cách chương.